Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1281, chương 1281, Chí Đa Tinh Lang. Vân Dương đoạn đường này đi tới cũng có thể nói là đi được cực kỳ ngoạn mục. Hắn nguyên bản định từ Hồ Hoàng bên kia trở về. Đây vốn là hắn sơ sơ dự định đường về lộ tuyến. Nếu là cái này liên tiếp làm xong việc đằng sau, yêu tộc bên này còn không có bạo phát đi ra, mà chính mình cuối cùng biến mất địa điểm tin tức manh mối tại hồ tộc. Như vậy hồ tộc có hiểm nghi chuyện này, liền muốn lại thêm nặng chí ít một thành. Hố người liền muốn gài bẫy chết, tả hữu đã lợi dụng, vậy còn không lợi dụng đều là dừng. Nhưng không có nghĩ đến chính mình còn tại trắng trợn phá hư trong quá trình đâu. Liền đã bị người ta yêu tộc phát hiện. Kể từ đó, chỉ cần tìm được Hồ Hoàng, chân tướng tất nhiên bị bóc trần. Thân phận của mình càng là vô luận như thế nào đều là không gạt được. Lúc này lại từ Hồ Hoàng bên kia mượn đường. Cái kia đoán chừng chính là cầm đầu của mình cho người ta đưa chiến công. Hồ Hoàng này sẽ khẳng định là muốn hận chính mình hận đến hàm răng đau. Không sinh nuốt chính mình là tốt. Nhưng đường về này muốn từ chỗ nào trở về đâu? Muốn nói Vân Dương trước đó bài tập hay là làm được rất đầy đủ. Yêu tộc cùng nhân tộc giao chiến chi địa. Nói chung tổng cộng có 7 chỗ. Mỗi một chỗ đều có nhân tộc trọng binh trấn giữ. Át ở yêu tộc tiến binh thông đạo. Tương đối. Nơi đây cũng có yêu tộc bên kia trọng binh trấn áp. Thời khắc chuẩn bị phát động thế công. Đây cũng chính là nói, mình có thể có 7 cái phương hướng có thể lựa chọn. Mà cái này 7 đầu đường về duy nhất phải chú ý. Chính là tại cái này 7 chỗ thủ quan thánh quân cấp cường giả. Căn cứ Vân Dương thu tập được tình báo. Cái này 7 chỗ mỗi một chỗ đều có không chỉ một vị thánh quân cấp cường giả. Lấy Vân Dương tu vi luận, nếu là ẩn nấp hành tung bảo đảm an toàn ngược lại là không ngại. Nhưng là tình huống bây giờ đã cùng lúc đến thật to khác biệt. Yêu Hoàng sai phái ra rất nhiều lấy tinh thần lực, lấy xương đặc chủng yêu tộc. Như là trước đó đã từng thôn phệ qua Vân Dương thủy tướng phân thân màu vàng ngư vương. Còn muốn hoàn toàn ẩn nấp tiềm hành, căn bản cũng không hiện thực. Nhưng nói đến vượt qua, độ khó càng lớn, đâu chỉ tại chịu chết. Sau đó đến tột cùng muốn thế nào làm, cho dù là lấy Vân Dương đầu não, vẫn như cũ là không có nửa điểm đầu mối. Nhưng là hắn kinh lịch vô số sự tình đằng sau trầm ổn, lại làm cho hắn không có nửa điểm bối rối. Coi như tạm thời không thể quay về cũng không quan trọng. Yêu giới cỡ nào bao la. Cho dù có màu vàng ngư vương như thế tinh thần lực siêu cường nhân vật hung ác, cũng cần cùng ta khoảng cách gần cảm ứng mới có thể đối với ta sinh ra uy hiếp. Mà lấy ta thiên biến vạn hóa bản sự, chỉ cần không tự mình tìm đường chết, tại cái này yêu tộc, chưa chắc không thể phong vân lại nổi lên. Chỉ bất quá, vạn sự cần cẩn thận. Đối mặt toàn bộ yêu tộc mấy trăm tỷ đàn yêu thú lên tìm kiếm hiện trạng của chính mình. Vân Dương chỉ là trầm ngâm thời gian một hơi thở, liền quyết định xuống một bước muốn làm sao tiến hành. Cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Dù sao không cách nào thoát thân, chẳng thừa này thời cơ đi yêu hoàng thành bên kia dạo chơi. Hoặc là đi phượng hoàng thành dạo chơi cũng là lựa chọn tốt. Lại lui 10,000, đi yêu hồn biển bên kia dạo chơi cũng được a. Vân Dương hóa thành một cái bộ dáng bình thường tới cực điểm lang yêu. Thoải mái nhàn nhã đi tải trên đường lớn. Hắn hiện tại biểu tượng tu vi, bất quá đành phải một cái thánh vương đẳng cấp mà thôi. Chỉ là cái kia một bộ nơi nào có náo nhiệt liền hướng chỗ nào đụng hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Để rất nhiều yêu tộc đối với hắn im lặng đến cực điểm. Đầu này lang yêu là không sợ chết hay là sợ không chết a? Bên này vì bắt gian tế đánh cho huyết nhục văng tung tóe, ngươi còn muốn lại gần mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục. ngươi cái này thật không phải tại châm ngòi thổi gió à? Tu vi thấp như vậy, lá gan còn muốn lớn như vậy, bực này tìm đường chết thủ đoạn cũng là không có người nào. Nhìn mà than thở, kinh thán không thôi, chú sói yêu tai du tai một đường đi ngang qua 17.000 dặm. Sửng sốt không có gặp được cái gì đi lên kiểm tra thực hư. Thật không biết là hạnh hay là bất hạnh. Cần biết rất nhiều yêu tộc giữa phu thê đối với ám hiệu không khớp cũng có thể làm được ngươi chết. Ta sống, đầu này lạc đàn lang yêu ngược lại là toàn bộ hành trình không có yêu hỏi. Có thể thấy được, trùng hợp là đáng sợ cỡ nào. Bất quá, đây quả thật là trùng hợp, sao? Ngươi nhìn thấy yêu tộc liền lên trước tra hỏi, các loại lôi kéo làm quen, sau đó sẽ còn tại quen đằng sau các loại bày mưu tính kế tương trợ. Ngươi cũng sẽ không hoài nghi cái kia kỳ thật chính là mục tiêu, muốn tìm ra gian tế rất khó. Lang yêu nói, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Tục ngữ nói, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Hồ yêu kia đã có biến hóa chi năng, thật nói không chừng biến thành hình dáng gì. Vạn nhất thình lình cho mọi người đến một chút, coi như hỏng bét, liền lúc trước hắn làm ra sự tình, giết nhiều như vậy yêu, bằng chúng ta thân thể nhỏ bé chỗ nào có thể chịu nổi. Ta ngược lại thật ra có một ý kiến, ám ngữ, ngoặc kép, ai nhà các ngươi thiết kế cái này ám ngữ không được a? 12 cái đồng bạn đều biết, rất dễ dàng tiết lộ phong thanh, đối phương muốn đục nước béo cò không nên quá dễ dàng. Các người ngẫm lại ta nói có đạo lý hay không? Ngoặc kép, xác thực nói có lý. Ta đề nghị, mỗi giữa hai cái, nhất định phải có chỉ thuộc về hai cái yêu chuyên môn ám ngữ. Mà lại cái này ám ngữ tuyệt đối không thể để cho người thứ ba biết. Ngươi nhìn chúng ta có 12 cái, đó chính là mỗi một cái đều cần 11 bộ ám ngữ. Thuyết pháp này đúng không? Chỉ cần đối mặt, vậy liền nhất định là chính mình yêu. Nếu là đối không lên, ha ha, vậy há không liền rõ ràng sáng tỏ. Ngoặc kép, tại vị này lang yêu bày mưu tính kế dưới. Một đội thánh hoàng giữa yêu thú với nhau bắt đầu đối với ám ngữ. Ngay từ đầu trong vòng vài ngày, rất là bình an vô sự, càng bởi vì ám hiệu tồn tại, khiến cho đến mỗi cái yêu đều rất yên tâm, rất an tâm, đến mức cùng nhau đi tới, khắp nơi Amway biện pháp này, e sợ cho người khác không biết, đây cũng là lang yêu chủ ý. Ai nha, các người không thể chỉ nghĩ đến chính mình, các người nghĩ một hồi. Nếu là dùng biện pháp này tìm được hồ yêu, đây chính là lập xuống đại công a. Cái kia bất kể là ai tìm tới, cuối cùng luận công hành thưởng, đều nhất định muốn có chúng ta mấy cái phần a. Lùi 10.000 bước nói, coi như không phân chúng ta công lao, đó cũng là chúng ta yêu tộc giải quyết một cái đại phiền toái a. Các ngươi đừng không xem ra gì, các ngươi ngẫm lại, bằng chúng ta mấy cái chút thực lực ấy, coi như trùng hợp tìm được hồ yêu, có thể đem đánh giết a? Khẳng định không thể a. Nếu không thể, chúng ta liền muốn chia ra lối tắt, dụng kế sách đến thu hoạch công lao của chúng ta. Các ngươi nói đúng hay không? Có phải hay không đạo lý này? Các vị yêu thú nghe chút, cái này mẹ nó đơn giản quá có đạo lý. Liền cái kia yêu hồ xử lý nhiều như vậy thánh tôn thực lực, chúng ta mấy cái khẳng định không phải cái a. Bất quá có thủ đoạn này, một khi phát hiện bảy yêu hợp nhau tấn công, tuyệt đối là một chuyện khác a. Thế là một đường truyền đạo học nghề, chỗ đến gặp được tất cả yêu tộc đều là nhãn tình sáng lên. Biện pháp này tốt, phân biệt ngoại địch, bảo mệnh toàn sinh chi diệu pháp a. Biện pháp này thật sự là quá tốt rồi. Nhất là những cái kia số lượng nhiều, bản thân ngay tại đau đầu đội ngũ thuần khiết vấn đề. Đạt được biện pháp này, càng thêm là vui ra nhìn bên ngoài, vui mừng khôn xiết, cùng nhau đi tới, một truyền 10, 10 truyền 100. trăm truyền ngàn ngàn vạn đằng sau, càng ngày càng nhiều yêu thú đều đã vận dụng biện pháp này. Đến mức về sau, mỗi đến một chỗ một thành, cái kia lang yêu đều muốn dựng cái đài cao, hướng toàn thành yêu an lợi biện pháp này, thu được khen ngợi vô số. Mặc dù lang yêu thực lực nông cạn, nhưng là bị rất nhiều cao giai yêu thú tôn kính xưng là Chí Đa Tinh Lang. Và cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.